Nữ phụ, em thật quyến rũ ngân hắc sắc. Chương 25, ăn mì, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bưng bát mì đến, khi vào phòng khách thì đồng hồ tự động đã chỉ 4 giờ 45 vừa vào tới bên trong. Người đàn ông đã ngồi chờ trên bàn 4 giờ, Thẩm Kỳ Đường đã dậy. Anh làm việc sinh hoạt rất đúng giờ, dậy sớm hơn nửa tiếng, tập võ cưỡi ngựa đã đổ mồ hôi đầy người. Anh thật sự rất đói. Trên bàn ăn có bơ, bánh mì, trứng chiên và cà phê. Hồ Mạn Mạn cúi đầu tiến vào, đặt bát mì lên bàn ăn, rồi lặng lẽ đứng bên cạnh. Thẩm Kỳ Đường liếc nhìn bát mì nước trong veo, nhướng mày. Một bát mì, âm thanh lập tức kết băng. Hồ Mạn Mạn nghĩ xem nên giải thích thế nào. Cô vốn đã quyết định ôm chặt đùi nam chính, không nói theo nam chính. Tu luyện thần công đạt được bảo vật, ít nhất thì cũng gà chó thăng thiên, phải thoát khỏi kết cục bi thảm. Nếu không cũng sẽ không nghe lời má Trương, vừa đến đã sợ anh đói bụng, cho anh ăn mì lạnh lá sen. Người anh đáng ghét thì có đáng ghét, nhưng không thể lay chuyển quyết tâm ôm đùi của Hồ Mạn Mạn. Tối qua, cô cũng thật sự suy nghĩ xem nên làm gì cho anh ăn ngon, nhưng cô không biết anh thích ăn gì, hơn nữa thời gian cũng quá gấp, chỉ kịp làm một bát mì như vậy. Tôi, không kịp, chỉ làm được một bát mì, cô cúi đầu giải thích, sợ Thẩm Kỳ Đường nổi giận. Nếu nổi giận, công lao ôm đùi chẳng phải như đổ sông đổ biển sao? Nói xong, cô liền ngẩng đầu lên, cẩn thận, ngài thử xem rồi hãy nói, được không? Thẩm Kỳ Đường nhìn Hồ Mạn Mạn đứng cách anh 10 bước, ánh mắt lạnh lẽo rơi trên người cô. Nếu không phải Hồ Mạn Mạn nghiến chặt răng, có lẽ sớm đã bị dọa khóc mất rồi. Tuy nhiên, cơn giận cùng đạn dược dự kiến cũng không xuất hiện. Anh cầm đũa, gắp mì trong bát, mì chỉ có màu trắng. Nhìn không ra có gì khác với những loại mì thông thường. Nước nhìn qua cũng chỉ là nước trong, nhưng cô lại có can đảm khuyên anh thử xem rồi nói sau. Thử đi, Hồ Mạn Mạn sốt ruột không thôi, bát mì này, cô đã mất cả giờ đồng hồ để làm sao có thể chỉ là một bát mì bình thường. Không kịp làm cầu kỳ, cô chỉ dựa vào nguyên liệu, trong bột mì trộn nhiều cá tươi và thịt gà, nước dùng cũng là nước hầm từ thịt xông khói, sợ quá béo. Cô còn đặc biệt dùng củ cải để hầm nước. Củ cải không chỉ hút dầu mà còn giúp tăng hương vị. Chỉ là hầm xong vớt ra, nhìn có vẻ rất đơn giản mà thôi. Ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Kỳ Đường đảo qua mì trên đũa và trên người Hồ Mạn Mạn. Cuối cùng vẫn ăn một miếng, mì vào miệng, đặc biệt mềm mịn, thật sự. Anh khẽ nhướng mày một chút, chỉ trong khoảnh khắc hồi vị. Thế nhưng lại từ từ ăn sạch bát mì lẫn cả nước dùng. Sáng nay anh tập luyện xong. Còn phải vào quân doanh để huấn luyện người khác. Cho thêm một bát nữa. Quả nhiên như dự đoán, Hồ Mạn Mạn khẽ nở nụ cười. Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng trở nên ngượng ngùng. Tôi chỉ làm một bát, nguyên liệu không đủ, thời gian cũng gấp. Cô âm thầm nhìn phản ứng của Thẩm Kỳ Đường. Biểu cảm lạnh lẽo của anh dường như không có gì thay đổi. Một cái nhìn quét qua người cô, ánh mắt càng lạnh hơn. Hồ Mạn Mạn sợ hãi cúi đầu. Anh cầm lấy bánh mì trên bàn, quay người lên lầu. Phải đến quân doanh trước 5 giờ để huấn luyện. Rất nhanh chóng anh đã đi xuống. Bộ quân phục xanh đậm, thắt lưng da đen bó chặt, đôi ủng quân đội màu đen bóng loáng. Đi qua bàn ăn, anh lại lạnh lùng nhìn Hồ Mạn Mạn một cái, ném bánh mì trở lại bàn ăn. Trên bàn, miếng bánh mì kia chỉ cắn một miếng. Hồ Mạn Mạn cúi đầu, giả vờ như không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Thẩm Kỳ Đường đi xa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cách Trương,